Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 828, Cường Long cùng địa đầu xa. Cuồng sĩ chỗ lấy cuồng, trừ những cái kia không biết trời cao dày người ngông cuồng. Phần lớn là bởi vì có thực lực, người khác trong mắt hắn đều là đần độn, ngu phiên cuồng cũng là như thế. Hắn không phải rất là kỳ lạ cuồng, mà chính là hắn có thể chỉ ra ngươi sai lầm, đưa ngươi bác, bỏ, đến á khẩu không trả lời được, nói, nói không lại hắn, đánh, lại đánh không lại hắn. Ngươi chính là nhìn hắn không thuận mắt, cũng chỉ có thể ở sau lưng phát quyết tâm, không làm gì được hắn. Chánh thức sửa trị ngu phiên người chỉ có một cái, Tôn Quyền. Nhưng Tôn Quyền dựa vào không phải tự thân học vấn hoặc là võ công, mà chính là quyền lực. Hắn sửa trị chỉ là cái kia ngu gia gia chủ ngu phiên, mà không phải cuồng sĩ ngu phiên. Ngu phiên con đường làm quan không thuận, nhưng ngu gia lại không thụ ảnh hưởng gì. Hội kê ngu thị chánh thức đi đến lịch sử tiếp tân cũng là theo ngu phiên bắt đầu. Trải qua lưỡng tấn thời kỳ Nam Bắc Triều mà không suy. Thẳng đến Tùy Đường vẫn là tiếng tăm lừng lẫy thế gia. Ngu Thế Nam cũng là ngu phiên hậu nhân. Muốn để ngu phiên dạng này người tâm phục khẩu phục, dựa vào quyền lực là không được. Cần nhờ tự thân thực lực, ngu phiên không chỉ có là dịch học đại gia, còn kiêm thông hắn học vấn. Không chỉ có học vấn tốt, võ công cũng tốt. Không chỉ có võ công giỏi, y thuật cũng tốt. Tôn Sách không có khả năng mọi thứ mạnh hơn hắn, nhưng hắn tại dịch học phía trên đả kích ngu phiên, tại mâu pháp phía trên ngược ngu phiên, đã có đầy đủ tư cách cùng ngu phiên bình khởi bình tòa. Lúc này lại mời ngu phiên đảm nhiệm công tàu nước chảy thành sông. Ngu phiên chỉ là làm theo phép khách sáo hai câu liền đáp ứng. Tôn Sách ngay sau đó vì ngu phiên dẫn kiến Quách ra. Bàng Thống lại mệnh Tôn Quyền, Lục Nghị bái kiến, chào hoàn tất, Bàng Thống nói với ngu phiên rõ ràng trước mắt tình thế. Ngu phiên đối Quách Dị, Vương Thịnh bọn người chẳng thèm ngó tới, cho rằng bọn họ chính là cái gì cũng không hiểu đồ ngu. Đã bị vây ở Cố Lăng, đầu hàng chỉ là sớm muộn vấn đề, chớ nhìn bọn họ bình thường từng cái lấy đạo nghĩa tự cho mình là thật để bọn hắn đi chết, không có người một cái có thể khẳng khái hy sinh. Ngu phiên nhắc nhở Tôn Sách, sửa trị những người này là tất yếu, nhưng tận lực không cần nhiều thêm giết hại, vẫn là phải lấy trấn an làm chủ. Hội kê nhiều núi, giàu có nhất mấy huyện lại từ đông mà đông, ven biển bờ phân bố, khắp nơi đều là tại sơn tặc công kích phía dưới. Coi như Tôn Sách tại các huyện đều an bài trọng binh cũng chỉ có thể dùng phòng thủ làm chủ. Không cách nào trong khoảng thời gian ngắn trừ tận gốc, trị ngọn không trị gốc. Muốn trị tận gốc, có thể thông qua tuyển bạt người mới bắt đầu. Lấy hội kê người trị hội kê. Ngô quận có văn võ vẹn toàn Trầm gia. Hội kê cũng giống vậy, có thích võ sự tình thế gia con cháu. Đem những này người dùng tốt, hội kê tự nhiên yên ổn mới có thể phát triển. Tôn Sách tiếp nhận ngu phiên đại bộ phận đề nghị, nhưng hắn không muốn cứ như thế mà buông tha Cố Lăng trong thành những người kia. Ngu phiên là hội kê người, lại cuồng cũng sẽ không nhìn lấy hội kê thế ra chết người. Cho nên hắn đại nói hòa vi quý, nhưng hắn không phải hội kê người, là ngoại lai Cường Long. Muốn ngăn chặn những thứ này địa đầu xa, không thấy máu là làm không được. Nếu như trở binh phản loạn đều có thể bình an vô sự, về sau người nào không cao hứng chỉ làm phản, nơi nào còn có yên ổn đoàn kết có thể nói. Hoặc là không đánh, muốn đánh thì đem bọn hắn đánh đau. Được đến ngu phiên xác định, Tôn Sách hạ lệnh toàn quân làm tốt đề phòng mưa gió chuẩn bị. Riêng là Cam Ninh Lăng Thao thống lĩnh thủy sư, nhất định muốn tìm kỹ cảng tránh gió, tùy tiện chuẩn bị tránh né. Bão vừa đến, lâu thuyền đều có thể lật tung, chớ nói chi là những thứ này trung tiểu hình chiến thuyền. Thái sử từ ngồi tại trên đá lớn, nhìn lấy đông nam phương hướng tinh không, trầm mặc không nói. Nghiêm Dư, Vương Liên đứng ở một bên, hai mặt nhìn nhau. Vương Liên là Vương Thịnh nhi tử, phụng Quách Dị, Vương Thịnh chi mệnh, vượt sông hướng Nghiêm Bạch Hổ cầu cứu. Nghiêm Bạch Hổ lo lắng cho mình thực lực không đủ, lại phái Nghiêm Dư cùng Vương Liên cùng đi hướng Thái sử từ cầu viện, mời hắn phát binh cùng một chỗ vượt sông tiếp ứng Quách Dị. Vương Thịnh, Tôn Sách đã cắt ngăn đường lui, Cố Lăng chữ lương không đủ, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 10 ngày, nhưng là làm sao cứu, bọn họ đều không kế hoạch, bao quát Nghiêm Bạch Hổ ở bên trong đều không bỏ ra nổi cái gì tốt phương án. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Thái sử từ trên thân. Thái sử từ kiêu dũng thiện chiến, cùng Tổ Lang kịch đấu, không phân thắng thua. Tổ Lang là Đan Dương có tên đại soái, so Nghiêm Bạch Hổ bọn người thực lực mạnh hơn. Thái sử từ có thể cùng hắn đánh hòa nhau, đủ để chứng minh hắn năng lực. Thế nhưng là Thái sử từ trong lòng mình nắm chắc, hắn có thể cùng Tổ Lang đánh hòa nhau, lại không cách nào vượt sông cứu viện Quách Dị bọn người. Tôn Sách có thủy sư, Nghiêm Bạch Hổ không có. Chỉ dựa vào mấy chiếc dân thuyền không cách nào cùng Cam Ninh thủy chiến. Đó cùng chịu chết không có gì khác biệt. Cứu cũng không đủ thực lực, cũng không cứu cũng không được. Hắn không thể nhìn hội kê rơi vào Tôn Sách trong tay. Có thể đem Tôn Sách kéo tại hội kê một ngày, Lưu Diêu thì nhiều một phần cơ hội. Chúng ta đi tiền đường công Tôn Tĩnh, bước Tôn Sách hồi viên. Thái sử từ đứng lên, nhìn lấy Nghiêm Dư, lệnh huynh có bao nhiêu nhân mã có thể dùng? 20.000 người, Nghiêm Dư nói ra, có bao nhiêu thanh niên trai tráng? Hơn 5.000, được, người lập tức chạy trở về, để lệnh huynh chạy tới tiền đường. Sau 5 ngày, chúng ta tại tiền đường hội hợp. Nghiêm Dư do dự không thôi, Vương Liên theo tiền đường chạy đến, trang bị nhẹ nhàng. Ngày đêm đi gấp còn dùng 3 ngày, thái sử từ 5 ngày làm sao có thể đuổi tới tiền đường. Trừ phi hắn không mang theo bộ hạ, một mình cưỡi ngựa, tướng quân mang bao nhiêu người đi? Ta sẽ chọn lựa 300 tinh nhuệ. Thái sử từ quay người hướng sơn trại đi đến, cứu binh như cứu hỏa. 500 dặm cực nhanh tiến tới, chỉ có tinh nhuệ có thể làm này trách nhiệm. Vương quân, người cũng đừng hồi Cố Lăng, nghĩ biện pháp gom góp một số tàu thuyền cùng lương thực, tiếp ứng Quách phủ quân vượt sông. Cố Lăng không cách nào thời gian dài thủ vững, để bọn hắn rút lui đến Giang Tây A, cùng Nghiêm đại soái hợp binh một chỗ, lại tính toán. Vương gật đầu liên tục đáp ứng, hắn cũng cảm thấy Cố Lăng thủ không được, Ngô quận lại không có gì địa hình có thể dùng. Rút lui đến Giang Tây mới là đúng lý. Nghiêm Dư có chút không quá cao hứng. Thái sử từ chỉ đem 300 người đi, cái kia tập kích tiền đường chủ lực cũng là huynh đệ bọn họ nhân mã, tổn thất cũng muốn từ huynh đệ bọn họ đến gánh chịu. Chỗ tốt lại không thấy được. Một trận đánh cho có chút rất là kỳ lạ. Thái sử từ đi 2 bước, lại dừng bước. Hắn nhìn một chút Nghiêm Dư. Nghiêm Dư vẫn xuất thần, thẳng đến Vương Liên dắt hắn một chút, hắn mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng gạt ra nở nụ cười. Thái sử từ nói ra, ta có một vấn đề, hy vọng Nghiêm quân có thể thẳng thắn bẩm báo. Tướng quân mời nói, huynh đệ các ngươi vì cái gì không đầu hàng Tôn Sách, cùng hắn đối nghịch, tựa hồ không cần thiết đi. Nghiêm Dư cười hắc hắc 2 tiếng. Tôn Sách giết hại anh hùng hào kiệt, đoạt người sản nghiệp, huy đệ chúng ta nhìn không được, không muốn cùng hắn làm bạn. Thái sử từ theo dõi hắn, không rên một tiếng. Nghiêm Dư bị hắn nhìn đến không được tự nhiên, nụ cười dần dần cứng ngắc. Hắn liếm liếm bờ môi, con người quay tròn chuyển 2 vòng, lại gượng cười nói, Tôn gia Hàn Vi, tại quê nhà cũng vô danh dự. không là Cường Tông gia tộc giàu sang chỗ phục, dù cho bằng vũ lực nhất thời xưng hùng cũng khó đảm bảo lâu dài. So sánh dưới, huynh đệ chúng ta vẫn là càng nhìn kỹ Lưu Sứ Quân. Thái Sử Từ gật gật đầu, Lưu Sứ Quân tại dự. Trương tập kết nhân mã, chuẩn bị thảo phạt Tôn Sách. Hiền huynh đệ nếu như có thể giúp hắn một tay, tương lai phú quý đều có thể. Túc Hạ võ nghệ cao cường, nếu như đi dự trương gặp mặt Sứ Quân, hắn nhất định sẽ thụ lấy trách nhiệm. Như thế, Lưu Sứ Quân đến một cường viện, lệnh huynh đệ đến một ỷ lại. Song toàn mỹ, Nghiêm Dư cười chắp tay một cái, đa tạ tướng quân nhắc nhở. Cho ta hồi báo huynh đệ, chuẩn bị chút lễ vật, lại đi dự trương xin gặp. Thái Sử Từ cười cười, thật sâu nhìn Nghiêm Dư liếc một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?